phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 102, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Hiên Viên Mặc đêm đó thu được thánh chỉ tứ hôn, cái ca ca tiện nghi này thật là hiểu hắn. Hắc hắc hắc, Mạc Vân Quả cũng không biết nội dung thánh chỉ, trong lòng nàng chỉ suy nghĩ về nhiệm vụ thôi. Cái gọi là muốn cho hoa danh của Hiên Viên Mặc truyền xa, như vậy có phải muốn cho hắn tiếp xúc với thật nhiều nữ nhân? Mạc Vân Quả cũng dò hỏi người trong phòng phát sóng trực tiếp một chút, đại đa số đều đồng ý với quan điểm này, sau đó liền xúi dục Mạc Vân Quả mang Hiên Viên Mặc đi địa phương nổi danh nhất của cổ đại Thanh Lâu. Khi Mạc Vân Quả bày vẻ mặt vô tội kéo kéo ống tay áo Hiên Viên Mặc nói muốn đi Thanh Lâu, nội tâm Hiên Viên Mặc biến hóa thành như thế này, thân thế mà lại chủ động mời mình đi ra ngoài chơi. Thanh Lâu là nơi nào nha, giống như không tốt lắm, hắn không quan tâm. Thân đã mời mình, nhất định phải đi. Hiên Viên Mặc lập tức đánh nhịp đi theo Mạc Vân Quả đi Thanh Lâu, quản gia đứng nhìn toàn bộ quá trình. Hắn ta nhất định là ngủ chưa đủ, vậy mà nghe được Vương Phi tương lai muốn mang theo Vương gia đi Thanh Lâu, Vương gia còn vui vẻ đồng ý nữa. Vương gia, trên người ngài còn có thương tích, quản gia thấy Hiên Viên Mặc thật sự muốn đi Thanh Lâu vội vàng nhắc nhở. Không có việc gì, Hiên Viên Mặc nắm tay Mạc Vân Quả tay nhàn nhạt nói. Lão quản gia vẻ mặt khó xử nhìn Hiên Viên Mặc còn muốn ngăn cản hắn, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức bức người ập đến. Trên trán quản gia lập tức ứa mồ hôi, khí thế ép người bức hắn không thở nổi. Hiên Viên Mặc hừ lạnh một tiếng, nắm tay Mạc Vân Quả rời đi. Đột nhiên đau lòng cho lão quản gia, đau lòng, một qua, cảm giác vừa rồi cảm giác Hiên Viên Mặc thật có khí thế. Thật soái a, liếm liếm liếm, lầu trên chờ ta tới. Qua, wow, các ngươi có cảm thấy hay không, Hiên Viên Mặc này ở trước mặt tiểu quả quả nhà ta khác hoàn toàn ở trước mặt người khác. Lầu trên nói không sai, tiểu quả quả nhà ta uy vũ hùng tráng, bá khí chắc lậu, xoái xoái xoái, ngồi xem phát triển kế tiếp, ngồi chờ, rất nhanh Mạc Vân Quả cùng Hiên Viên Mặc đi tới Thanh Lâu lớn nhất kinh thành, Thanh Lâu này tổng cộng có 3 tầng, cũng phân 3-7 loại. Đương nhiên Hiên Viên Mặc muốn tốt nhất chỉ là... Hiên Viên Mặc nhìn đám nữ nhân quần áo không chỉnh tề đứng bên ngoài, theo bản năng muốn che đôi mắt Mạc Vân Quả lại. Giờ, Hiên Viên Mặc nghĩ, bởi vì tư thế này, Hiên Viên Mặc gần như đem cả người. Mạc Vân Quả ôm vào trong lòng ngực, Mạc Vân Quả không thích người khác che đôi mắt nàng, như vậy nàng sẽ cảm giác không nhìn thấy sự thật. Nàng muốn hất tay của Hiên Viên Mặc ra, lại nghe thấy hắn nói, thân, chúng ta trở về đi, nơi này không phải nơi tốt để đến. Mạc Vân Quả hoàn toàn không cảm thấy nơi này là nơi không tốt, tay phải nắm lấy tay Hiên Viên Mặc, sau đó quăng ngã Hiên Viên Mặc ném ra ngoài. Nhưng Hiên Viên Mặc nhanh hơn một bước ổn định vững chắc đứng trên mặt đất. Hắn nhìn Mạc Vân Quả con ngươi tràn ngập sùng nịch, sức lực thân thật sự thật lớn a, nàng ăn cái gì lớn lên đây? Bởi vì không có Hiên Viên Mặc cản trở che đôi mắt nàng, Mạc Vân Quả thu hết tình huống phía trước vào trong mắt. Nơi nơi đều là nữ nhân mặc quần áo lộ liễu, cái loại lộ liễu này khác hoàn toàn với kiểu dáng áo váy ngắn. Ở hiện đại, loại quần áo này còn mang theo hương vị sắc tình. Nhưng Mạc Vân Quả không hiểu cái gì gọi là sắc tình, nàng chỉ là cảm thấy ngực của nữ nhân kia thật lớn. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua những nữ nhân đó, lại nhìn thoáng qua mình. Vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn, cách chương.